Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1708, không thể nhịn được nữa. Tranh Tiểu Phi vẫn luôn là một cái nỗ lực hướng lên thanh niên tốt. Không chỉ có không muốn cho Tranh Tiểu Hàm gia tăng gánh vác, còn nghĩ đến cho Tranh Tiểu Hàm cùng trong nhà mặt chia sẻ gánh vác. Chính mình nỗ lực kiếm tiền. Ở trường trong lúc đó hắn luôn luôn rút ra thời gian cho người ta học bù làm các loại kiêm chức đến. Kiếm tiền làm phí sinh hoạt cùng phụ cấp gia dụng. Bây giờ đã là nghỉ hè. Hắn vụng trộm cõng Tranh Tiểu Hàm hồi một chuyển nhà thăm hỏi phía dưới mẫu thân về sau. Chính là hồi tới trường học, thấy qua sông cá phủ nhận nghỉ hè công. Hắn liền ở đây làm lên phục vụ viên. Mà lại bởi vì Tranh Tiểu Phi cơ linh hiểu chuyện, tay mắt lanh lẹ duyên cớ có phần bị quản đốc coi trọng. Hôm nay hắn chính là bị quản đốc an bài tại trong bao xương hầu hạ cực kỳ trọng yếu đặc thù khách. Nhân, vốn là hết thảy đều thẳng thuận lợi. Nhưng là những khách nhân kia lại là đột nhiên tại trong rạp hút thuốc. Mà tại sang sông cá trong phủ là có rõ ràng quy định cấm đoán hút thuốc lá. Sau đó Tranh Tiểu Phi chính là lễ phép mở miệng ngăn lại. Lại không nghĩ tới đưa tới đánh điên cuồng một trận. Những tên kia không chỉ có dùng tàn thuốc đem hắn tay cho bị phỏng, hơn nữa còn đem hắn cuồng đánh một trận, đánh vết thương chằng chịt. Khụ khụ, Tranh Tiểu Phi ho kịch liệt thấu lấy. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Đang muốn đứng dậy, cút mẹ mày đi, cái quái gì, lại còn không cho lão tử hút thuốc. Thế nhưng là, Tranh Tiểu Phi mới vừa vặn đứng dậy, trong rạp một tên hình thể mập mạp, mặc lấy anima hàng hiệu, trên cổ mang theo thô to dây chuyền, một bộ đại lão bản bộ dáng trung niên nam tử thì là mang theo hai tên bảo tiêu theo trong rạp đi tới. Một chân hung hăng đá vào Tranh Tiểu Phi trên bụng, miệng bên trong truyền ra mắng liệt liệt thanh âm tới. Ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám không cho lão tử hút thuốc. Bành, Tranh Tiểu Hàm bị mập mạp tử cho đạp trúng, thân thể ngược lại mà ra, hung hăng đụng vào một bên trên mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm trầm. Đùng, có lẽ cảm thấy dạng này mới chỉ nghiện. Cái kia mập mạp bước nhanh đi đến Tranh Tiểu Phi trước mặt, một tay lấy hắn cổ áo bắt lại, tay phải vung lên bàn tay chính là hung hăng quất vào Tranh Tiểu Phi trên mặt, phát ra chói tai tiếng vang. Phùng tổng, ngài đừng nóng giận, ngài đừng nóng giận, tiểu tử này là mới tới, không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận. Cái kia mập mạp còn muốn lại đánh Tranh Tiểu Phi, cũng là bị kinh động quản đốc vội vàng cản lại, không ngừng mà đối với mập mạp nói xin lỗi, người cho ta xéo đi. Thế nhưng là, trả lời cái kia quản đốc lại là Phùng tổng cái kia nặng nề mà một bàn tay. Miệng bên trong truyền ra nộ khí mười phần thanh âm, nhanh đi cho ta đem lão bản của các ngươi cho kêu đến. Cái kia quản đốc bị Phùng tổng một bàn tay cho quất đến một cái lảo đảo, trên mặt càng là hiện ra một cái tươi dấu tay máu tới. Lão bản cố ý địa dặn dò qua hắn đây là cực kỳ địa vị cực lớn khách nhân, để hắn cực kỳ chiêu đãi, cho nên hắn lựa chọn để Tranh Tiểu Phi đi trong rạp hầu hạ. Dù sao tiểu tử kia cơ linh hiểu chuyện, phản ứng nhanh, thế nhưng là quản đốc không nghĩ tới vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn vội vàng nói xin lỗi. Phùng tổng, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận, hôm nay ngài tiêu phí chúng ta toàn bộ miễn phí. Chân thành xin lỗi ngươi, miễn ngươi. Mẹ, lão tử là thiếu tiền người sao? Cút nhanh lên đi đem lão bản của các ngươi kêu đến. Đáng tiếc cái kia quản đốc lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Phùng tổng một chân đạp bay. Vâng vâng vâng, mắt thấy nơi này sự tình chính mình không cách nào bãi bình. Cái kia quản đốc vội vàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên lão bản điện thoại tới. Chỉ chốc lát sau, một tên mặc lấy màu đen áo thun, lộ ra càng chất phác trung niên nam tử thì là vội vã địa chạy tới. Nhìn lấy cái kia giận khí thông thông địa Phùng tổng, hắn trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Phùng tổng, ngài đừng nóng giận, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để ngài tức giận như vậy đâu? Ngư lão bản, người mẹ nó thế nhưng là mở một nhà tốt cửa hàng a, dạy bảo dạng này một đám tốt nhân viên a, Người phục vụ viên này mẹ nó không cho lão tử cùng ta những bằng hữu kia tại trong rạp hút thuốc. Phùng tổng nộ khí 10 phần nói. Thôi đi, bao lớn ít chuyện a. Con hàng này thật là con mẹ nó có thể đựng a. Nơi này vốn là cấm đoán hút thuốc lá. Người ta phục vụ viên không cho hắn hút thuốc là chính xác. Còn mẹ nó đánh phục vụ viên. Tê liệt, con hàng này thật là con mẹ nó. Nắm a. Ở chỗ này hút thuốc còn mẹ nó có lý. Đúng đấy, có tiền không tầm thường a. Cũng là bởi vì nơi này cấm đoán hút thuốc. Không có mùi khói nhi ta mới đến đây bên trong ăn cơm. Nghe được cái kia Phùng tổng lời nói. Những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra một bộ vẻ chợt hiểu đến. Ngay sau đó nhìn về phía Phùng tổng trong ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng xem thường. Trừ tiệm này cả ăn ngon bên ngoài. Rất nhiều người đều là hướng về phía nó hoàn cảnh cùng không khói đến. Vốn chính là cấm đoán hút thuốc. Cái này cái dám chó ra hỏa làm trái nơi này trật tự không nói. Lại còn đánh phục vụ viên. Quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Thế gian này đáng hận nhất không phải liền là cuộc chiến này lấy chính mình có tiền có địa vị. Khắp nơi khi dễ người. Muốn làm gì thì làm người sao? Ngư lão bản cũng không nghĩ tới cái kia Phùng tổng âm thanh như vậy đại khí lại là bởi vì phục vụ. Viên cấm đoán hắn hút thuốc ít như vậy việc nhỏ. Có điều hắn thế nhưng là biết cái này ngư lão bản hậu trường cùng bản sự. Dạng này người hắn một cái sang sông cá phủ tiểu lão bản thế nhưng là đắc tội không nổi. Ngay sau đó, ngư lão bản thì là hướng về phía Phùng tổng vội vàng chịu tội. Phùng tổng, thật xin lỗi. Là ta chiêu đãi không chu đáo. Dạy bảo không đúng. Ta để bọn hắn lập tức hướng ngài xin lỗi. Sau đó, ngư lão bản thì là xoay đầu lại hướng lấy một bên quản đốc cùng phục vụ viên nổi giận nói. Ta không phải cố ý bàn giao các ngươi thật tốt chiêu đãi Phùng tổng sao? Trong rạp có thể hút thuốc lá. Bình thường ta dạy cho các ngươi đều quên. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian hướng Phùng tổng xin lỗi. Nghe được ngư lão bản tiếng quát mắng. Cái kia quản đốc cùng tranh tiểu phi đều là hơi sững sờ. Lúc nào lão bản nói trong rạp có thể hút thuốc lá. Bất quá, có thể trở thành quản đốc. Hắn tự nhiên là phản ứng cực nhanh. Liền vội vàng đứng dậy. Đối với cái kia Phùng tổng xin lỗi. Phùng tổng, thật xin lỗi. Phùng tổng không nói gì. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia một mặt thê thảm tranh tiểu phi trên thân. Trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Thấy thế, cái kia quản đốc vội vàng đi đến tranh tiểu phi trước mặt. Xòe bàn tay ra lôi kéo hắn góc áo. Đối với nháy mắt, thấp giọng nói. Tiểu phi, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian hướng Phùng tổng xin lỗi. Phùng tổng, thật xin lỗi. Tranh tiểu phi quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra cực độ không cam lòng thanh âm. Chỗ của hắn không biết cá trong phủ căn bản thì không có cái gì gian phòng có thể hút thuốc lá quy. Định, nhưng là có lúc nhất định phải đối mặt hiện thực, cho dù là trong lòng có khổ, cũng phải cắn răng kiên trì. Chẳng lẽ lão bản của các ngươi không có dạy các ngươi xin lỗi chính xác tư thế sao? Phùng tổng ánh mắt nhìn chăm chú lên tranh tiểu phi, miệng bên trong truyền ra thanh âm lãnh lệ tới, ngư lão bản cùng quản đốc sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Phùng tổng vậy mà lại như thế không buông tha. Thế nhưng là, ngư lão bản lại biết Phùng tổng hậu trường cùng hắn tính khí. Một khi hắn nổi giận, chỉ sợ hắn cái này sang sông cá phủ cũng có thể không tiếp tục mở được. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái, đối với tranh tiểu phi quát lên, còn đứng ngay đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Phùng tổng xin lỗi. Ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ ủy khuất hy sinh tranh tiểu phi người bán hàng này. Không phải quỳ xuống nói xin lỗi, mà chính là quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Thế nhưng là... Ngư lão bản lời nói mới vừa vặn rơi dẫn Phùng tổng cái kia lạnh lẽo thanh âm thì là lặng yên ở giữa. Vang lên, bành răng rắc, theo Phùng tổng âm thanh vang lên. Hắn thì là nắm lên một bên hai cái chai bia nện rơi trên mặt đất. Miệng thủy tinh nứt một chỗ, miệng bên trong truyền ra vô tình thanh âm. Quỳ gối cái này pha lê phía trên dập đầu xin lỗi. Tốt quá phận a, gia hỏa này không khỏi quá phận. Có tiền thì thật con mẹ nó phách lối không được sao? Thảo, gia hỏa này mẹ nó cũng là người có tiền cặn bã. Khi dễ phục vụ viên, nghe được Phùng tổng thanh âm, nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Những người chung quanh đều là nhịn không được chán ghét lắc đầu. Càng là có cầm điện thoại di động đối với hắn thu video. Lão tử cũng là quá phận, cũng là không dậy nổi. Táp, các ngươi không phục đến chơi ta a. Một đám cùng, bước, m, đối với chung quanh tiếng nghị luận. Phùng tổng trên mặt hiện ra phách lối nụ cười. Buông thả thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này quả thực là phách lối buông thả đến cực hạn. Tranh tiểu phi quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn lấy Phùng tổng. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhưng là trong mắt hắn lại là lóe ra nồng đậm lửa giận. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta thu hồi vừa mới xin lỗi ngươi lời nói. Hiện tại ta chỉ muốn nói với ngươi một câu. M, cặn bã. Có tiền thì không tầm thường a. Theo tranh tiểu phi lời nói hạ xuống. Hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Bỗng nhiên nắm lên một cái rượu vang đỏ bình. Đối với Phùng tổng đầu giận nện mà đi. Tuổi trẻ khí thịnh. Có một số việc có thể nhịn. Liên quan đến tại tôn nghiêm. Tuyệt không thể nhẫn. Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Há có thể nói quỳ thì quỳ. Thế nhưng là. Tranh tiểu phi mới vừa vặn vọt tới Phùng tổng trước mặt. Phía sau hắn hai tên bảo tiêu lại là bỗng nhiên xông ra. Chân phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đạp bay tại tranh tiểu phi trên thân. Phốc phốc đỏ tươi huyết dịch theo tranh tiểu phi miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thân thể giống như chó chết bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện xuống ở một bên trên bàn cơm. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất. Tiểu tử. Dám ra tay với ta. Có dũng khí. Nhìn lấy cái kia bị đá đến bay ngược mà ra tranh tiểu phi. Phùng tổng nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Hắn một tên bảo tiêu chính là hiểu ý đem tranh tiểu phi bắt. Hướng về Phùng tổng bước đi. Một tên khác bảo tiêu thì là cầm một cái chậu lớn. Đem bên trong đổ đầy tràn đầy nước ớt nóng cùng rượu vang đỏ. Bày ở Phùng tổng trước mặt. Nhìn qua có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người không dùng nghĩ cũng biết cái kia hai tên bảo tiêu muốn làm gì bọn họ muốn để. Tranh tiểu phi quỳ gối Phùng tổng trước mặt màu thủy tinh phía trên. Đem đầu hắn ấn vào cái kia đổ đầy nước ớt nóng cùng rượu vang đỏ trong chậu. Mà lại, nhìn lấy hai tên bảo tiêu cái kia thuần thục động tác. Đã không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Ngư lão bản yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Cũng không có ở thời điểm này mở miệng ngăn cản. Cái kia quản đốc mở to miệng muốn nói điều gì. Nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì. Các ngươi những thứ này cùng. Bức không biết xin lỗi cùng làm người quy củ. Hôm nay lão tử thì để cho các ngươi tăng một chút kiến thức. Đồng đồng quy củ. Nhìn lấy cái kia bị bảo tiêu sách theo tranh tiểu phi. Phùng tổng cái kia vàng như nghệ phủ đầy thịt mỡ trên mặt chất đầy nụ cười. Tàn nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ đi. Theo hắn lời nói hạ xuống. Hộ vệ kia chính là nắm lấy tranh tiểu phi bả vai đem hắn hướng về màu thủy tinh đè xuống. Dừng tay. Cho ta. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thanh thúy mà lại dẫn nồng đậm thanh âm phẫn nộ tại lúc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.